Chương 1607, Thiên Minh Giáng Lâm. 1607 Kiếm Tộc Tu Tá Đạo, QNZ Tu Thần Thông. Tại thôi diễn thuật đạo trong quá trình, nếu là có thể mời đến kiếm tộc cường giả hỗ trợ, tất nhiên có thể cho thuật đạo một lần nữa hướng về phía trước rào bước tiến lên một bước dài. Rất hiển nhiên, Vân Trung Tử rời đi đế tôn mộ sau đó, cũng đi một chuyến kiếm tộc, thì hệ u do hiện tại kiếm tộc tình huống. Kiếm tộc diệt tộc thai hương, không phải một cái hai cái hư vô giới tôn liền có thể hóa giải, thậm chí danh sách cường giả xuất thủ, QNZ không ngăn cản được đại cục duy nhất có thế ngăn cản, chính là tuyệt. Thông Thiên Kiếm Đảo đâu? Lục Vân giật mình, Vân Trung Tử một mực đều không nhắc tới Thông Thiên Kiếm Đảo, hắn không khỏi chủ động hỏi, ta có hay không muốn đi Thông Thiên Kiếm Đảo đi một lần? Thông Thiên Kiếm Đảo Vân Trung Tử lắc đầu, kiếm tuyệt tiên đã bị cấm chế bắt đầu, hắn tuyệt tiên kiếm trong tay cũng bị tước đoạt Thông Thiên Kiếm Đảo, đã là thiên minh thế lực rồi. Ngươi đi Thông Thiên Kiếm Đảo lời nói, một đi không trở lại, hữu tử vô sinh hiện ở trong trung ương hồng ngông, QNZ có thiên minh lực lượng. Thiên minh. Đây là Lục Vân lần thứ hai nghe được cái tên này. Lần đầu tiên là từ Tinh Trần miệng nghe được, Tinh Mạc Sầu thủ tịch đệ tử Tinh Hằng, chính là thiên minh người. Thiên minh dã tâm cực lớn, muốn nhất thống vô tận giới vực vùng đã biết, trở thành như là Nguyên Thủy Hồng Mông như vậy tồn tại đương nhiên. Lúc trước Nguyên Thủy Hồng Mông là đệ tứ giới hạch tâm, không chỉ có thống trị đệ tứ giới, càng là chấn áp, duy trì đệ tứ giới trật tự. Thiên minh này, hiển nhiên không có chấn áp trật tự thực lực. Ngươi QNZ đừng nghĩ đến đi cứu kiếm tuyệt tiên, ngươi không đi, kiếm tuyệt tiên sẽ sống được thật tốt, ngươi như đi, kiếm tuyệt tiên sẽ cùng ngươi cùng chết. Nói xong, Vân Trung Tử khoát tay áo, sau đó tiếp tục cùng những hư vô giới tôn kia nghiên cứu thảo luận thuật đạo. Bọn hắn giống như có chút cử chỉ điên rồ rồi. Khanh Ngữ nhìn xem những hư vô giới tôn kia, lông mày có chút nhăn lại. Vân Trung Tử nói với Lục Vân lời nói, nàng đương nhiên cũng nghe đến rồi. Bất quá liên quan những cái kia, Khanh Ngữ vẫn luôn tin tưởng Lục Vân, sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Quả thật có chút cử chỉ điên rồ rồi. Lục Vân có chút lắc đầu, các vị tiền bối. Lục Vân cùng Khanh Ngữ lại vòng trở lại, xinh xinh đem những hư vô giới tôn kia nghiên cứu thảo luận đánh gãy. Lại có gì sự tình? Trận tôn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lục Vân. Ở trong vô tận giới vực, có một cái nho nhỏ thế giới người phàm, nơi đó không có thần thông. Không có đạo pháp, cũng tương tự không có tá đạo. Nơi đó lại có một cái rất có ý tứ đồ vật, tên là toán học công thức, tính toán vô lý, hóa học, thiên văn, kiến trúc, tinh luyện kim loại, tính toán ra các loại công thức, nhưng là cuối cùng, những này công thức đều bị dùng cho thực dụng, chế tạo ra cái này đến cái khác kỳ tích. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân vung tay lên, trên địa cầu khoa học phát triển lịch trình, hóa thành một bức to lớn đồ quyển. Chậm chậm hiện ra ở những hư vô giới tôn này trước mặt. Chúng ta minh bạch rồi, chúng ta đều có chút bỏ gốc lấy ngọn, suýt nữa vào lạc lối. Vân Trung Tử nhìn xem bức kia đồ quyển, lập tức liền minh bạch Lục Vân ý tứ. Hiện ta YBNHN nghiên cứu thảo luận những cơ sở công thức kia, thôi diễn cao đẳng công thức, cùng với hồn lực tu hành pháp, tu luyện pháp, thần thông pháp đều có chút nhập đạo rồi. Đạo không phải mục đích là vì dùng. Đạo là quy luật, là quy tắc. Là trật tự, sinh linh nhập đạo, mục đích cuối cùng nhất là mượn đường cho mình dùng, dùng mới là mục đích cuối cùng nhất. Trên địa cầu khoa học tại những hư vô giới tôn này trong mắt tự nhiên không phải rất phức tạp, bọn hắn nhìn một cái, liền có thể nhìn thấy trong đó chân lý. Lục Vân cho bọn hắn nhìn đây dĩ nhiên không phải những cái kia khoa học đạo lý, mà là nhân loại đối khoa học quá trình nghiên cứu cùng vận dụng quá trình cái này cùng thuật đạo cơ hồ có nhất trí kinh người. Lục Vân đề ra thuật đạo công thức, chính là tham khảo toán học lý luận. Còn có, hết thể lý luận đều là lý luận, thực tiễn mới là xác minh lý luận, tiến lên lý luận chân lý nói không chừng. Các vị tiền bối đau khổ thôi diễn không ra công thức, trải qua mấy lần thực tiễn sau đó đã nghị thông suốt đâu. Văn bối cáo từ sau đó, Lục Vân nắm Khanh Ngữ tay, liền rời đi dược thần sơn. Vân Tôn, hắn đến tột cùng lai lịch ra sao? Nhìn thấy Lục Vân rời đi sau đó. Trận tôn không khỏi có chút tò mò hỏi, mới vừa hắn diện hóa ra cái kia phương thế giới, tựa hồ cũng không phải là trống rông phán đoán, mà là một cái thế giới chân chính thế giới kia mặc dù không có thần thông đạo pháp, nhưng là phát triển phương hướng lại là hướng phía khác mức cực hạn mà đi. Lai lịch của hắn, liền muốn hỏi các ngươi tình tôn vương rồi. Vân Trung Tử nhìn thoáng qua A Trước, vừa cười vừa nói. Vân Trung Tử đương nhiên nhận ra A Trước chỉ là hắn cho tới nay cũng không biết. Bất Chu Sơn bên trên A trước, lại chính là Tinh Tôn Vương. Lúc này, Vân Trung Tử tại cái này tinh môn bên trong một điểm cuối cùng khúc mắc cũng đã biến mất. Phục Hy thị bọn hắn xem như thành công, cũng coi là thất bại rồi. Hồng Quân, Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên bốn người QNZ có thể nói là thành công, QNZ có thể nói là thất bại. Hiện tại Lục Vân diễn hóa ra thuật đạo, vậy thì có thể đền bù đã từng hết thể thất bại. Thuật đạo thôi diễn, tính toán phía dưới, bọn hắn sớm muộn có thể tìm được trấn áp trật tự, duy trì trật tự phương pháp. Tiểu tử kia A trước một mực chưa hề nói lời nói, nàng nhìn như đang ngủ, nhưng kỳ thực một mực mở ra lấy danh sách đại môn, nếu không nơi này những hư vô giới tôn này, tá đạo tông sư muốn thuận lợi thôi diễn thuật đạo, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Hắn là tương lai tinh môn trưởng giáo, các ngươi biết những này như vậy đủ rồi. Là, mấy người cười khổ, A trước không nguyện ý giải thích, bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều tùy tiện bọn hắn đoán đi. Có lẽ hắn là Tình Tôn Vương con riêng tinh môn bên trong cự đầu cùng tất cả trong núi thiên tài đều tụ tập tại Dược Thần Sơn, nhưng giới tinh nhưng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, dù sao những cái kia cự đầu cùng thiên tài, trong ngày thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Bất quá tất cả nu y thủ tịch không còn, tinh môn thủ tịch cũng trăm năm không ra, tinh môn bên trong cũng chưa lười nhác hạ xuống nếu là bọn họ dám lười, chờ những cái kia thủ tịch trở về rồi, bọn hắn còn phải bị đánh. Tinh Vô Lượng đi thần tọa sơn thời điểm, hắn đã đột phá cốc nguyệt cảnh đệ nhất cảnh trước 27 tầng, đem sư huynh của hắn tinh hồn từ tinh lăng không tu luyện cảnh bên trong phong thích ra ngoài. Tinh lăng không cu nở dê dựa theo ước định ban đầu, phải đi thần tọa sơn cho tinh thần tọa nhận lỗi, cũng là tại cái kia sau đó, mấy người mới tới Dược Thần Sơn tu luyện thuật đạo. Dược Thần Sơn bên trên rất nhiều cự đầu thôi diễn thuật đạo, mà bọn hắn thôi diễn kết quả, trực tiếp liền chuyển cho những cái kia thủ tịch đệ tử cùng đệ tử thiên tài, sau đó lại từ bọn hắn tại tinh môn ở trong mở rộng. Sau đó hiện tại tinh môn bên trong, cũng không ít đệ tử bắt đầu tu luyện thuật đạo, lấy Vân Trung Tử thôi diễn ra vạn hóa làm cơ sở nhập thuật đạo, sau đó lại lấy thuật đạo thôi diễn từng cái tá đạo. Mặc dù dựa theo trận tôn thuyết pháp, thuật đạo sẽ gánh chịu toàn bộ tá đạo, đem tá đạo đặt vào thuật đạo bên trong, nhưng là hiện tại loại trình độ này thuật đạo, còn làm không được những thứ này. Mọi loại tá đạo vẫn là tá đạo, cũng không phải là thuật đạo. Lục Vân cùng Khanh Ngữ về tới Lục Vân vô danh động phủ bên trong, mới vừa vào động phủ sau đó, Lục Vân liền trực tiếp trong động phủ bày ra mười mấy vạn đạo phong ấn cấm chế, sau đó một tay lấy Khanh Ngữ tràn vào trong ngực. Một động xuân quang, giải quyết vô tận tương tư sau đó, Lục Vân mới bắt đầu vì Khanh Ngữ tăng thực lực lên. Lúc trước đi qua trăm năm bên trong, Lục Vân hết thể suy tính ra 3.600 vạn loại phương pháp vì Khanh Ngữ tăng thực lực lên, trong đó chỉ có 3 loại là an toàn nhất không có hậu hoạn. Ta thật sự không cần tu luyện hồn lực sao? Sau khi mặc quần áo tử tế, Khanh Ngữ có chút mờ mịt nhìn xem Lục Vân, hiện tại Lục Vân tu luyện hồn lực, đồng thời đạt tới một cái cực cao thành tựu. Ta thực lực bây giờ cũng không phải là từ tiên đạo bên trong tu luyện mà đến, nếu là ta chân ngã tu vi một khi cùng hiện tại ngang hàng. Như vậy trong cơ thể ta hồn lực, cùng với lục đại trật tự chi hỏa sẽ lập khắc rút đi, hóa thành thuần túy nhất tiên lực. Lục Vân vừa cười vừa nói, chúng ta tu luyện hồn lực làm gì hiện tại Khanh Ngữ lực lượng trong cơ thể, đồng dạng cũng là tiên lực, nàng là tiên đạo đạo tôn, tu luyện chính là tiên đạo. Vô luận là hồn lực, vẫn là đệ tứ giới vô, đến Khanh Ngữ thể nội, hết thể đều sẽ diễn hóa thành tiên lực. Tiên đạo chưa xuyên qua đến Hồng Ngông, nhưng là Hồng Ngông bên trong lại bởi vì Khanh Ngữ nguyên nhân, có tiên đạo hình thức ban đầu. Ngay sau đó, Lục Vân liền dùng chính mình thôi diễn đi ra phương pháp vì Khanh Ngữ cưỡng ép tăng cao tu vi cùng cảnh giới. Đệ tử giới bên trong không có linh khí, nguyên khí loại hình, cho dù là tại cái này giới tinh phía trên vẫn không có toàn bộ sinh linh tu luyện, đều là tu luyện vô. Nhưng là Lục Vân nương tựa theo hắn bố trí xuống trận pháp, sinh sinh tử hư không bên trong để luyện ra linh khí loại này tồn tại, rót vào đến Khanh Ngữ thể nội. Đây chính là đệ tứ giới cấp bậc linh khí. Lại qua 3 ngày, Khanh Ngữ thực lực rốt cục đạt tới quân chủ cấp bậc đỉnh phong, đồng thời không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau Lục Vân thế nhưng là hư vô giới tôn, muốn làm đến điểm này, cũng không tính rất khó khăn. Chúng ta bây giờ đi kiếm tộc Khanh Ngữ sau khi đột phá, lập tức tỉnh lại, nàng nhìn thấy Lục Vân vẫn còn, mới thoáng thở dài một hơi, nàng thật đúng là sợ Lục Vân đem chính mình bỏ ở nơi này, tự mình rời đi. Không. Ta muốn đi Thông Thiên kiếm đảo. Lục Vân có chút lắc đầu, Kiếm Tuyệt Tiên bởi vì ta mà bị nhốt lại, ta không thể không quản hắn. Vậy ta ở chỗ này chờ ngươi. Khanh Ngữ nhẹ gật đầu, nàng sẽ không khuyên Lục Vân, bởi vì không khuyên nổi đồng dạng, nàng cũng sẽ không cùng Lục Vân cùng đi, bởi vì cái kia sẽ trở thành Lục Vân vương hữu, kết quả cuối cùng cũng chỉ là bị Lục Vân chưa ở hắn nội thế giới bên trong. Chi bằng lưu tại nơi này chờ Lục Vân trở về, sau đó lại cùng đi kiếm tộc. Oanh còn chưa chờ Lục Vân nói chuyện, một tiếng oanh minh tiếng vang từ thiên ngoại truyền đến. Thiên Minh, Đại Phạm Thiên Giá Lâm, Tinh Môn môn chúng nhanh chóng mở cửa nghênh đón, sau đó, một cái thanh âm uy nghiêm từ thiên ngoại truyền đến. Trong chốc lát, toàn bộ giới tinh vực cũng bắt đầu chấn động, giới tinh bên ngoài những thế giới kia giải lụa màu, càng là bắt đầu hỗn loạn, tạo thành một trận lại một trận tai họa thật lớn. Vô số sinh linh bởi vậy chết thảm. Thiên Minh người đến ngay tại Dược Thần Sơn chi đỉnh gắn bó tự liệt chi môn, đang buồn bực ngán ngẩm A Chức tầm mắt trong nháy mắt sắc bén. Là thăm dò sao? A Chức méo một chút đầu, lẩm bẩm, bọn hắn biết đến ta bản tôn rời đi, chỉ lưu lại một đạo hóa thân chủ trì giới tinh vực quy tắc, cho nên cái này Đại Phạm Thiên tới không, bọn hắn biết ngươi không tại, lần này đến không phải thăm dò, mà là muốn giết Trần Tôn. Vân Trung Tử ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh núi A Chức. Ở đây chỉ có hắn mới biết được, A Chức cũng không phải là nàng bản tôn, mà là một đạo hóa thân. Giờ phút này, danh sách đại môn mở ra, bao phủ toàn bộ Dược Thần Sơn, động tĩnh bên ngoài mặc dù rất lớn, lại không cách nào ảnh hưởng đến nơi này. Một đạo hóa thân, cũng là mở ra danh sách hóa thân. Chỉ là một cái đại phạm thiên, cũng dám giết tinh trần. Giờ phút này, A Chức trong ánh mắt chiếu ra một mảnh tinh không, cái kia đại phạm thiên liền đứng trong tinh không. A Chức cái kia lười biếng trong thần sắc, mang tới một vòng ngân lệ. Toàn bộ giới tinh vực sinh linh đều là tại nàng che chở phía dưới. Hiện tại cái này Đại Phạm Thiên vừa ra tay, liền giết chết không biết bao nhiêu sinh linh, hắn cũng không phải là đang thử thăm dò, mà là tại chọc giận. Đại Phạm Thiên là Thiên Minh Nhật Tôn Vương dưới trướng đệ nhất hư vô giới tôn, hắn xác thực có giết tinh trần thực lực. Trầm ngâm một lát, A Chức có chút bất đắc dĩ nói. Thiên Minh thực lực là toàn bộ đệ tứ giới vùng đã biết bên trong mạnh nhất một cái, bởi vì Thiên Minh bên trong có ba tôn mở ra danh sách cường giả. Thiên Tôn Vương, Nhật Tôn Vương, cùng với Nguyệt Tôn Vương. Đã từng, Thiên Minh QNZ đi tìm A Chức Tinh Tôn Vương này, mời A Chức nhập Thiên Minh, lấy toàn bộ Nhật Nguyệt Tinh ba Tôn Vương. Chỉ là bị A Chức dùng lười đi ba chữ này đổi rồi. Tinh môn xem như đệ tứ giới vùng đã biết bên trong số lượng không nhiều có được mở ra danh sách cường giả chấn giữ tông môn, phiêu nhiên ngoại vật, rất ít nhúng tay Thiên Minh sự tình. Nhưng là lần này, Thiên Minh lại giết đến tận cửa. Giờ phút này, Đại Phạm Thiên tại giới tinh bên ngoài tiếp tục hiện ra huy năng, đem giới tinh bên ngoài những thế giới kia giải lụa màu rào loạn thất bát ao, vô số sinh linh vẫn diệt. Giới tinh bên trong, tất cả hư vô giới tôn đều đã tập trung ở trên Dược Thần Sơn. Tại danh sách che chở cho, bọn hắn cũng không biết chuyện bên ngoài, vẫn như cụ khí thế ngất trời thảo luận thuật đạo diễn hóa. Để ta đi, mặc dù ta đoạt xá cái thân thể này cũng không phải là đỉnh tiêm hư vô giới tôn, nhưng đem cái kia Đại Phạm Thiên đuổi đi vẫn có niềm tin. Vân Trung Tử thở dài một hơi. Đế Tôn mộ thành lập trước đó, hắn cùng Đế Tôn đã từng nhận qua Thiên Minh mời, bọn hắn đồng dạng cự tuyệt Thiên Minh, sau đó nhiều lần lọt vào Thiên Minh truy sát cùng quấy rối. Vân Trung Tử không biết Thiên Minh vì sao trong lúc bất chợt đối tinh môn động thủ, chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ A Chức trở về sau đó bão nổi sao? Dựa theo Vân Trung Tử nhìn thấy, cùng với chỗ thôi diễn đến, Thiên Minh đầu tiên cầm kiếm tộc khai đao mới đúng. Nhưng vô luận như thế nào, Thiên Minh động thủ, liền mang ý nghĩa bọn hắn sẽ có liên tiếp đại động tác. Trung ương Hồng Ngông bên trong đi ra một tôn hư vô giới tôn, ước chừng chính là bọn hắn xuất thủ. Hiện tại, tinh môn bên trong có thể đối phó Đại Phạm Thiên, cũng chỉ có hắn rồi. Nhưng là, còn chưa chờ Vân Trung Tử xuất thủ, một đạo to lớn kiếm quang đột nhiên từ giới tinh trong cánh cửa nổ bắn ra mà ra, thẳng tắp hướng phía Đại Phạm Thiên chém hạ xuống. Cái gì? Đại Phạm Thiên biến sắc, hắn mắt thấy đạo kiếm quang này giáng lâm, trung điệp bổ ở trên người hắn, cơ hồ đem thân hình của hắn bổ ra. Trong Hồng Mông kiếm đạo vẫn là kiếm tộc kiếm đạo, Đại Phạm Thiên chính là đệ tứ giới bên trong cao cấp nhất hư vô giới tôn, tại Thiên Minh bên trong danh xưng trời, đều là cao cấp nhất cường giả. Đều không phải là. Một cái lạnh lẽo thanh âm, từ giới tinh bên trong truyền ra. Lục Vân cầm trong tay tuyệt, trên dưới quanh người bị vô tận kiếm quang lượn lờ, đem bộ mặt của hắn cùng khí tức triệt để che lấp bắt đầu. Thiên Minh người nếu đưa tới cửa, bản tôn liền không khách khí. Âm âm Lục Vân đột nhiên vận chuyển hư vô pháp, trực tiếp mở ra thế giới danh sách, sau đó lấy thời gian tự liệt ra thân, một kiếm hướng phía Đại Phạm Thiên chém tới. Một kiếm này, vượt qua vô tận hư không, so với vừa nãy một kiếm kia càng khủng bố hơn. Lại còn có người lấy mưu lợi chi pháp mở ra danh sách, ra chỉ đến trên người mình, đơn giản chính là buồn cười Đại Phạm Thiên cười ha ha, nguyên bản trong lòng hắn cái kia một tia cảnh giác trong nháy mắt biến thành cười lạnh. Mưu lợi pháp mở ra danh sách cùng cái kia bị phong ấn băng chi vực chủ một dạng đều là trò cười mà thôi. Nghĩ như vậy, Đại Phạm Thiên nô ra tay đến, một thanh hướng phía cái kia lạnh thấu xương kiếm quang chụp tới. Bá chói lọi kiếm quang hiện lên, Đại Phạm Thiên cái tay kia trực tiếp bị tức mất một nửa. Tuyệt Tôn Vương ngươi quả nhiên đã chết, ha ha ha ha ha. Đại Phạm Thiên sắc mặt đột nhiên nhất biến, tiếp theo vui mừng quá đỗi. Hắn lập tức liền nhận ra cây kiếm này lai lịch Tuyệt Tôn Vương, đệ tứ giới bên trong cái thứ nhất hóa hình tiên thiên thần kiếm, vì Thiên Minh chỗ chém. Lúc đầu, Thiên Minh một mực không thể tin được Tuyệt Tôn Vương là có hay không vẫn lạc, nhưng là hiện tại, Tuyệt bị một cái hư vô giới tôn nắm giữ trong tay, cũng liền có nghĩa là Tuyệt là thật đã chết rồi. Thiên Minh đối kiếm tộc diệt tuyệt hành động, cũng có thể bắt đầu thi hành rồi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.